Chương 1013, ba con sâu nhỏ. Chương 1013, ba con sâu nhỏ tự nhiên, tại Hỏa Nghị Vương phụ trợ phía dưới, đây hết thể cũng không thành vấn đề. Lý Diệu giấu kín tại quạt đằng sau, lặng lặng yên ẩn nút nửa cái giờ trong khoảng thời gian này, chỉ dùng để đến chờ Hỏa Nghị Vương tìm kiếm được phù hợp giấu kín chỗ. Nửa cái giờ về sau, Lý Diệu dính sắt vào thai trái màng thai phía trên một miếng cỡ nhỏ tinh phiến, phát ra yếu ớt chấn động. Đó là hắn và Hỏa Nghị Vương trước đó ước định tín hiệu, ba lượt đoạn chấn động, nói rõ Hỏa Nghị Vương đã thuận lợi tìm kiếm được chỗ ẩn thân. Tuy nhiên bọn họ là có thể mang theo càng thêm thuận tiện thông tin pháp bảo, nhưng vô luận cái gì pháp bảo, muốn truyền thâu càng phức tạp tin tức, sẽ tản mát ra càng mãnh liệt linh năng chấn động. Cho nên, bọn hắn hay vẫn là sử dụng loại này dính sắt vào cái lưỡi cùng màng thai bên trên chấn động tinh phiến, trước đó ước định nhằm vào không đồng tình huống mấy trăm loại ám hiệu, dùng yếu ớt chấn động đến liên hệ lẫn nhau, như vậy giật tràn ra đến linh năng chấn động nhỏ nhất. 5 giây về sau, Lý Diệu từ phía sau rút ra một cái phong kín kim loại bình, trước nhẹ nhàng xoáy mở nửa bộ phận trên. Một cỗ nhàn nhạt xương đo, lập tức như là ủng có sinh mạng bình thường, hướng đường ống thông gió xâm nhập thổi đi. Đạo này xương đo, hội làm cho đường ống thông gió bên trong tuyệt đại bộ phận trùng loại yêu thú, đều tiến vào rất nhỏ thôi miên trạng thái. Sau đó, Lý Diệu lại vận mở kim loại bình hạ nửa bộ phận, từ bên trong thả ra ba đầu ám kim sắc trùng loại yêu thú. Đệ nhất đầu trùng yêu, trọng sắc cự kích, dầu quang tỏa sáng. Thứ hai đầu trùng yêu, coi như chi chu, đã có 12 chỉ ngũ thải bàn làn chân lông. Thứ ba đầu trùng yêu, lại giống như một chỉ cực lớn chuồn chuồn, hơi mở trên cánh, tuyển qua giống như hoa văn, giống như là bốn chỉ màu đỏ tươi con mắt. Ba đầu trùng yêu, tại Hỏa Nghị Vương viễn trình điều khiển phía dưới, giống như trùng loại yêu thú bên trong quân vương, dương nanh múa vuốt, uy phong lấm lẫm, hướng đường ống thông gió ở chỗ sâu trong lao đi. Rất nhanh, theo đường ống thông gió ở chỗ sâu trong, tiểu chuyên đến một hồi sổ sổ soạt soạt thanh âm. Chưa qua một giây, Lý Diệu màng thai bên trên lần nữa chuyển đến chấn động. Cái kia tỏ vẻ, đường ống thông gió nội sở hữu trùng loại yêu thú, đều bị Hỏa Nghị Vương cái này ba đầu trùng hoàng cho đã chấn áp Lý Diệu quyền đứng người dậy. Hướng đường ống thông gió ở chỗ sâu trong bò đi, quả nhiên thấy rậm rạp chẳng chỉ hơn 1000 chỉ trùng loại yêu thú phụ phục tại bên cạnh hắn, vẫn không nhúc nhích bộ dạng. Đông nghịt giống như là cỏ xỉ rêu côn trùng, làm cho Lý Diệu đều có chút da đầu run lên, trong lòng tự nhủ nếu như không có Hỏa Nghị Vương phụ trợ. Cái này đoạn lộ nhất định là bỏ không đi vào. Theo trên mặt đất tứ cấp cảnh giới khu, muốn xâm nhập đến lòng đất tam cấp cảnh giới khu, đường ống thông gió chiều dài tổng cộng là 25 km. Lý Diệu không có nóng lòng lẹn vào, mà là trước theo bên hông rút ra một cái khác chi kim loại ống đồng, ngừng thở, từ bên trong thả ra ba đầu hoàn toàn mới phi trùng. Cái này ba đầu phi trùng hình thể nhỏ nhất, so con muỗi đều muốn tiểu 2/3. Nhưng lại Lý Diệu cùng Hỏa Nghị Vương cùng một chỗ điều chế ra được kết tinh, là sinh hóa học cùng linh năng học hoàn mỹ kết hợp ba đầu phi trùng, chẳng những có thể dùng đã bị Hỏa Nghị Vương viễn trình điều khiển. Cùng Hỏa Nghị Vương chia sẻ tầm mắt, tại bụng của bọn hắn, còn khảm nạm một cái nho nhỏ kim loại túi, bên trong phân biệt tồn trữ lấy một giọt kỳ diệu độc dịch. Bọn họ là hoàn thành nhiệm vụ lần này mấu chốt. Lý Diệu phái ra Kiêu Long Hảo Vi ba đầu phi trùng hộ giá hộ tống. Hướng đường ống thông gió ở chỗ sâu trong bay đi, dùng hơn nửa giờ, tiểu xâm nhập huyết yêu chi nhãn phía dưới thứ ba cảnh giới khu. Lúc này, là sáng sớm 7:22. Thứ ba cảnh giới khu, là huyết yêu chi nhãn nhân viên công tác khu sinh hoạt, có được vài tòa quy mô cực lớn canteen. Lý Diệu cùng Hỏa Nghị Vương cũng không biết Kim Trấn Nghĩa hội ở phòng nào nghỉ ngơi. Cũng không có dư thừa thời gian từng gian tìm kiếm. Nhưng tại đây mỗi một tòa căn tin đều có riêng phần mi nhờ bất đồng đặc sắc, là vì bất đồng chủng loại yêu tộc thiết kế. Nói như vậy, vũ tộc đều tụ tập tại số 3 căn tin dùng cơm. Lý Diệu cùng Hỏa Nghị Vương sẽ đem dưới cá cuộc tại đây. Bọn hắn đánh cuộc Kim Trấn Nghĩa tối hôm qua nhất định về tới khu sinh hoạt ở bên trong đến nghỉ ngơi. Hơn nữa buổi sáng nhất định sẽ tiến vào căn tin dùng cơm. Đạo lý rất đơn giản. Vô luận đối với tu chân giả hay vẫn là yêu tộc cường giả mà nói, ăn cơm cùng ngủ không đơn thuần là trên sinh lý cờ ân ở, càng là tu luyện cùng công tác trụ cột. Đặc biệt là tại xích chiều kế hoạch sắp phát động lễ lớn trước khi, càng cần nữa có sung túc giấc ngủ cùng tốt nhất ẩm thực. Nhường sở hữu nhân viên công tác đều bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Kim Trấn Nghĩa là tầng dưới chốt cơ cấu ổn định sư, ổn định hệ thống khẳng định sớm 10 ngày nửa tháng tiểu hoàn thành điều chỉnh thử dô y, không có khả năng kéo dài tới lúc này thời điểm vẫn còn tạm thời nước tới chân mới nhảy. Mà tam tinh hàng loạt còn chưa bắt đầu, giờ phút này huyết yêu chi nhãn hấp thu đến triều tịch chi lư cờ cũng không tính cường, theo lý thuyết, rất không có khả năng tạo thành ổn định hệ thống sụp đổ. Cho nên, với tư cách tầng dưới chốt cơ cấu ổn định sư Kim Trấn Nghĩa, dưới mắt hẳn là so sánh nhàn rỗi, hắn chuyện trọng yếu nhất tiểu là nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai đến. Lúc này thời điểm, hắn rất không có khả năng một khắc không rời công tác địa điểm, 24 tiếng đồng hồ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Nói như vậy, thể xác và tinh thần đều mệt, đợi đến lúc tam tinh hàng loạt thực đến lúc, khẳng định gánh không được. Mà huyết yêu chi nhãn canteen, cùng canteen hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nơi này là chuyên môn vì các phương diện chuyên gia chuẩn bị cao cấp nhà hàng, các loại xa hoa nhất nguyên liệu nấu ăn, ẩn chứa rất phong phú linh năng, có thể làm sở hữu chuyên gia trí nhớ, đều bảo trì tại nhất sinh động trạng thái. Từ phía trên hỏa tổ chức sưu tập đến Kim Trấn Nghĩa tư liệu đến xem, này quân đối với bữa sáng khá trọng thị, tại Thiên Vũ Học Viện đảm nhiệm dạy lúc, mỗi sáng sớm 7:30 đến 8 giờ đều đúng giờ dùng bữa sáng. Đã đến huyết yêu chi nhãn, cũng không có lý do hội đánh vỡ cái thói quen này. Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩ Vương, nín hơi cùng đợi. Số 3 căn tin dùng kim ô một dây leo, trang chi thành một mảnh nguyên thủy rừng nhiệt đới bộ dạng, sở hữu cái bàn, đều là dán tại dây leo bên trên nguyên một đám cây lung. Ba con phi trùng, tiểu dấu kín tại dây leo ở giữa cành lá phía dưới. 7:03, Kim Trấn Nghĩa đi vào căn tin lúc, Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩ Vương liếc tiểu nhận ra cái này mọc ra đối với cống ngầm mũi. Khuôn mặt hung ác nham hiểm, hơi có chút gù lưng tiểu lão đầu. Hai người một mực treo lấy tâm, rốt cục rơi xuống một nửa. Bất quá, phía sau hắn còn đi theo một gã cao lớn to lớn, khuôn mặt tuấn mỹ vũ tộc, bên hông buộc lên một thanh trường kiếm, một bộ khôn khéo cường hãn bộ dáng, là hắn như hình với bóng cận vệ. Chú ý nghe trộm Kim Trấn Nghĩa cùng hộ vệ nói chuyện, xác định hắn đối với hộ vệ xưng hô cùng thái độ 7:04. Kim Trấn Nghĩa cùng hộ vệ tại một cỗ cây trong lồng ngồi xuống. Ba con phi trùng thần không biết quỷ không hay địa di động đã đến hắn đỉnh đầu dây leo tầm đó. Khi bọn hắn đỉnh đầu 7-8 km địa phương, Lý Diệu giống như là một đầu đại nê thu, tại đường ống thông gió nội nhanh chóng đi tới. 7:45, Kim Trấn Nghĩa đem một cỗ sinh hóa nao tiếp nhận đã đến huyệt Thái Dương bên trên, một bên đọc lấy sinh hóa trong đầu tư liệu, một bên bắt đầu dùng cơm. Tào Y Hán ở cùng cận vệ đỉnh đầu, ba con phi trùng bên trong con thứ nhất, lặng lẽ đem phần bụng một giọt độc dịch đẩy đi ra. Thông qua đặc thù xương mù hóa phụ trận chuyển hóa, cái này ti cờ hờ độc dịch, lập tức hóa thành một đám xương mù nhàn nhạt, bị Kim Trấn Nghĩa cùng hộ vệ hút vào xoắn núi. Hát xì hai người cơ hồ đồng thời đánh nữa một cái sâu sắc hát xì. Thừa dịp của Bon Hán ở đánh hát xì nha Y Mạt ở, số 2 phi trùng cùng số 3 phi trùng. Như thiểm điện địa rơi xuống tóc của bọn hắn phía trên, mà hai người chú ý lực hoàn toàn bị hát xì quay nhiễu, cũng không có chú ý tới hai cái tiểu phi trùng tồn tại 7:05. Lý Diệu bỏ tới đường ống thông gió cuối cùng. Tạo Y Hán ở phía dưới, là đường ống thông gió đối diện lấy bệnh viện cửa ra vào, cùng trên mặt đất cửa vào so sánh với. Tại đây phòng ngự muốn thư giãn quá nhiều, tự là một tầng đơn giản nhất lưới sắt hạn chết mà thôi. Lý Diệu thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vi Diệu địa điều chỉnh che mặt bộ cơ bắp hướng đi, biến hóa ra nguyên một đám buồn cười quái tướng. Hắn theo càn khôn giới cùng thiếp thân bạ lộ trong lấy ra rực rỡ muôn màu bà bối. Vốn là cải biến màu da cùng hiểu rõ nước thuốc, sau đó là dán trên ngón tay bên trên, ở trong chứa một cái cỡ nhỏ huyết túi vân tay dán màng, sau đó là dán tại hầu kết bên trên, dùng để cải biến âm thanh văn biến âm thanh phụ trợ, lại là đeo tại ánh mắt bên trên, dùng để cải biến tròng đen nghị thực tinh phiến. Lý Diệu cơ bắp cùng cốt cách, đã ở chậm rãi mô phỏng lấy Kim Trấn Nghĩa bộ dạng, no đủ cơ bắp dần dần khô héo đi, từng sợi nếp nhăn xuất hiện ở khóe mắt, thậm chí thúc dục trong cơ thể chân lông, sinh trưởng ra hàng thật giá thật trồng dâu, lại đưa bọn chúng nhuộm thành màu gỉ xét xác. Khó khăn nhất bộ phận là cánh. Kim Trấn Nghĩa sau lưng sinh trưởng lấy một đôi nho nhỏ cánh, đây là vũ tộc lớn nhất đặc thù. Mặc dù tại thế giới dưới mặt đất không cách nào dùng để phi hành, nhưng vũ tộc đang cùng người khác trao đổi lúc, đều lợi dụng cánh mở ra, khép lại cùng rung rung, biểu đạt so sánh vi diệu cảm xúc, giống như là mặt khác yêu tộc lỗ thai cùng cái đuôi đồng dạng. Lý Diệu chính mình dùng siêu nhẹ kiểu chạm giống kim loại, luyện chế ra hai chi khung xương, hoặc như là nhánh cây đồng dạng, mở rộng đi ra ngoài mấy chục căn cành cây nhỏ, sở hữu chạc cây cũng có thể thông qua tinh tuyến tiếp nhận đến phần lưng của hắn cơ bắp bên trên. Sau đó, thiên hỏa tổ chức chuyên gia mới tại kim loại khung xương bên trên bao trùm lên một tầng huyết nhục cùng làn da tế bào, lại một cây địa cắm vào tinh khiết tự nhiên lông vũ, cùng kim chấn nghĩa ảnh trụ, theo từng cái góc độ đều đã tiến hành so với, trong ngắn hạn là nhìn không ra. Thông qua điều tiết nghiêng phương cơ, bối rộng rãi cơ cùng quăng ba đầu cơ, vi diệu địa dẫn dắt những này tinh tuyến, có thể làm cho cái này đối với nhân tạo cánh làm ra giống như lúc động tác. May mắn có kim tâm nguyệt cái này vũ tộc công chúa tại, mới có thể làm Lý Diệu tại ngắn ngủn mấy ngày ở trong, nắm giữ ngân huyết vũ tộc tầm đó, dùng cánh đến trao đổi vi diệu phương thức. Hoàn thành ngụy trang, là điểm 5 phân. Lúc này thời điểm, Kim Trấn Nghĩa đã chấm dứt dùng cơm, cùng cận vệ cùng đi đã đến căn tin cửa ra vào. Số 2, tiêm vào độc dịch ghé vào Kim Trấn Nghĩa tóc ở chỗ sâu trong thứ 2 chỉ phi trùng, đem con muỗi giống như gai nhọn hoắt nhẹ nhàng đâm vào Kim Trấn Nghĩa cái hốt. Phần bụng một giọt độc dịch đẩy đi vào lập tức Kim Trấn Nghĩa xuất huyết não, lọt vào độc dịch tan mòn, mảng lớn bạo liệt Kim Trấn Nghĩa trừng to mắt, a a kêu hai tiếng, vừa rồi ăn hết bữa sáng tất cả đều phun tới, hướng về sau bổ nhào cận vệ tay mắt lanh lẹ, đem Kim Trấn Nghĩa một thanh sao ở, trước cha nhìn một chút con người của hắn, lại chắc thử một chút mạch đập, từ trong lòng ngực lấy ra một chi ngân sắc dược tề, theo kình tiêm động mạch đi vào, lúc này mới để cao thanh âm nói. Kim lão sư tẩu hỏa nhập ma, nhanh tiễn đưa bệnh viện.